Anh là một thầy, anh xin hỏi thì có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn chúng tôi giúp đỡ. Cảm ơn quý vị Phật tử. Không biết hôm nay cái đường truyền của chúng tôi như thế nào đó mà thường tội cảnh nói chúng tôi cũng nghe chập chờn chập chờn, mà đến cô Từ Mẫn đọc bài chúng tôi cũng nghe chập chờn chập chờn, không có nghe liên tục. Nhưng mà hy vọng là khi chúng ta nói thì cũng nghe được liên tục. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh rất là thú vị, đó là bài kinh Upali. Đây là một cuộc tranh biện giữa các ngoại đạo Nigantha với Đức Thế Tôn. Cái sự tranh biện này thì nằm ở trong vấn đề nghiệp và hình phạt. Trong các cái cuộc tranh luận khác, thường thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái triết lý của các ngoại đạo đưa lên rất là khó hiểu. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại nghe cái cuộc tranh luận giữa đi gần tháp đi Katapasi, rồi sau đó là gia chủ Upali, thì nói về vấn đề thân khẩu ý thôi. Cho nên bài học này nó cũng dễ để chúng ta nhận thức. Kính thưa quý vị, cái đạo lý gần tháp hay ngày nay người ta gọi là đạo chen, còn tồn tại cho đến bây giờ. Và cái triết thuyết của đi gần tháp đưa ra thì nó cũng có vấn đề nhân quả và vẫn có cái sự tái sanh. Nhưng mà thay vì nhân quả đó gọi là nghiệp báo, gọi là nghiệp như là giáo lý của Đức Phật, thì Di Kiền Thái lại dùng cái từ gọi là hình phạt. Thường thường thì chúng ta nghe bên ngoại đạo đó, thì người ta hay nói đến cái vấn đề thử phạt của thượng nhân thượng đế. Ta nói thưởng phạt, phạt ở đây là đinh đát chứ không phải là cầm má. Thì lúc bây giờ có một vị đệ tử xuất sắc của Nidhantha Anathapuṭṭha, vị đệ tử xuất sắc đó là Nidhantha Dekhatapassi, một người cũng có tài hùng biện. Như thầy của mình là Na Đi gần thác Na Tâm Bồ Tát, và đi khát Tát Bà Si, đi đến Đức Phật. Ở tại khu rừng Pawari Kampat, chỗ của Đức Thế Tôn, sau khi đến đó lên lời thăm hỏi thân hữu, đến một bên Đức Thế Tôn mới bảo ông ta ngồi xuống. Ông ta mới ngồi một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Tapasi, đi gần tháng nào tôi có tác, chủ trương có bao nhiêu nghiệp để tác thành ác nghiệp? Để diễn tiến ác nghiệp. Thì đi khách Tapasi mới nói rằng là: đi gần tháng nào tôi có tác không có cái thông lệ chủ trương nghiệp nghiệp mình này thì giả tôi tâm ác đi gần thế là tôi tá chỉ có chủ trương về phạt phạt đành đáp chủ trương về phạt. Khi mà nghe nói như vậy đó, Đức Phật cũng hỏi rằng: này Tapasi, Ni Gan Tha Na Tâm Bồ Tát, chủ trương có bao nhiêu lời phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn thế ác nghiệp? Ở đây thưa quý vị, cái cách mà Đức Thế Tôn ngài giáo hóa chúng sanh, nhất là đối với ngoại đạo, Đức Thế Tôn hay dùng cái chiêu mà người ta gọi là gậy ông đập lưng ông. Giống như một cái thế võ du đạo, dùng nhu để thắng cương, lấy cái sức mạnh của đối phương để làm cho đối phương bị ngã. Khi mà đối phương dùng lực để tấn công phía trước, thì người ta dùng cái thế nhu là người ta ngã mình theo nhẹ nhàng, hay lách qua khỏi để cho đối phương nhào tới rồi mất trớn. Còn ở đây thì Đức Phật này, khi ngài nói, ngài hỏi về nghiệp, thì Dekhatapassi nói rằng là: đi canh thác không có chủ trương về nghiệp mà chủ trương về phạt. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới bắt qua đó là mới hỏi rằng là thế thì những đi canh thác chủ trương có bao nhiêu lời phạt? Dùng cái từ ngữ của họ để mà tranh biện với họ, đó là cái cách của Đức Phật để rất hiệu quả. Làm như vậy không có mất lòng và đối thương họ sẽ nhanh chóng đi vào trong cái triết thuyết của Đức Phật, bởi vì họ rất là tự mãn với cái điều mà họ nghĩ rằng họ biết rõ về giáo lý của họ. Cho nên khi mà Đức Phật hỏi vậy thì Tapasi trả lời liền: này hiện giới Gotama, như kinh thái này có tác chủ trương có ba lời phạt để tác thành ác nghiệp, đó là thân phạt, khổ phạt, ý phạt. Cũng là thân khổ ý, nhưng mà thân phạt, khổ phạt, ý phạt. Đức Phật hỏi tiếp: có phải thân phạt là khác, khổ phạt là khác, ý phạt là khác? Tapasi đã trả lời rằng: thưa hiện giới Gotama, thân phạt là khác, khổ phạt khác, ý phạt khác. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: này Tapasi, trong ba cái lời phạt này, Đi gần tháng là trong ta chủ trương lời phạt nào tối trọng, tức là quan trọng hơn, để tác thành ác nghiệp, để diễn biến ác nghiệp? Thì Tâm Bích Sư đã trả lời rằng là đi gần tháng là trong ta chủ trương thân phạt và tối trọng để tác thành ác nghiệp. Đức Thế Tôn đã hỏi ba lần như vậy, Si cũng đã ba lần xác nhận như vậy. Sau khi Đức Thế Tôn đã hỏi xong và Tapasi đã xác nhận quan điểm của mình rồi, thì Đi Khất Tapasi đã hỏi Đức Thế Tôn: vậy này hiện giả Gotama, hiện giả chủ trương có bao nhiêu lời phạt để tác thành ác nghiệp? Thì lúc đó Đức Phật nói rằng: là Tapasi, Như Lai không có chủ trương phạt. Như Lai chỉ chủ trương về nghiệp. Đức Phật cần chủ trương về nghiệp thôi. Thì Đi Khất Tapasi cũng hỏi rằng là: này hiện giả Gotama, hiện giả chủ trương có bao nhiêu lời nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn biến ác nghiệp? Đức Phật đáp: này Tapasi, ta chủ trương có ba lời nghiệp để tác thành ác nghiệp, diễn biến ác nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tapasi liền hỏi rằng là: như vậy thì thân nghiệp là khác, khẩu nghiệp là khác, ý nghiệp là khác phải chăng? Đức Phật đáp: này Tapasi, thân nghiệp là khác, khẩu nghiệp là khác, ý nghiệp là khác. Tapasi mới hỏi Đức Phật rằng là: trong ba loại nghiệp này được chia chẻ, được phân biệt như vậy, hiện giả Gotama trương loại nghiệp nào là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn biến ác nghiệp? Đức Phật trả lời rằng: này Tapasi, trong ba loại nghiệp này được chia chẻ, được phân biệt như vậy, Ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng, để tắt thành ác nghiệp để diễn biến ác nghiệp. Ta bác sĩ liền gặng hỏi hai lần nữa, và Đức Thế Tôn cũng đã xác nhận ta nói ý nghiệp. Như vậy thì là cái cuộc đàm thoại đó giữa Đi Cất và Đức Thế Tôn một bên thì chủ trương ba loại phạt và thân phạt là tấu trọng, còn Đức Thế Tôn thì ngài chủ trương về ba loại nghiệp và ý nghiệp là tấu trọng. Lúc bây giờ Đi Kinh Thá Na Tông Bồ Tát đang ngồi với một đại chúng gia chủ, do gia chủ Pali là người cầm đầu đi đến Đi Kinh Thá, thì Đi Khách Tâm Bác Si sau khi tranh luận với Đức Phật rồi, đàm luận với Đức Phật, đàm thoại với Đức Phật rồi, thì đã trở về nơi Na Tông Bồ Tát, vị giáo chủ của Đi Kinh Thá. Và sau khi được hỏi, Tâm Bác Si đã thuật lại cái cuộc đàm thoại giữa mình và Samu Gautama. Niên gần tháng nào Tông Bồ Tát đã 8 tháng này Tông Bồ Tát Samu Gautama đã được Đi Khát Tâm Bác Si trả lời một là một đệ tử văn hiểu đúng đắn lời dạy của bậc đạo sư và làm sao có thể một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này. Thân phạt là tối trọng để tắt thành ác nghiệp. Thì cả thầy lẫn trò tân quốc 8 tháng với nhau này. Khi đó gia chủ Upali mới nói với Đi Kinh Thá Na Tông Bồ Tát: tốt lành thay tôn giả Tâm Bác Si đã trả lời cho Samu Gautama như vậy. Tâm Bác Si là một đệ tử đa văn hiểu đúng đắn lời dạy của bậc đạo sư, làm sao một ý phạt hèn kém lại có thể so sánh với thân phạt cường đại này được, vì thân phạt còn tối trọng người tắt thành ác nghiệp. Gia chủ Bali mới xin phép: thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiếu với Samu Gautama. Về vấn đề này thì ở đây thưa quý vị, hồi cái lúc đi đó thì gia chủ Bali cũng hăm hở, và kiêu mạn cho rằng mình sẽ tranh luận để làm cho Samu Gautama xác nhận quan điểm của mình, xác nhận quan điểm còn giống như là tôn giả Tâm Bác Si. Rồi ông ta đưa ra nhiều cái thí dụ, ông ta sẽ đàm luận với Đức Phật và lôi kéo Đức Phật, lôi kéo Sông Gautama giống như là người lực sĩ mà nắm chặt lâm con cừu kéo tới cái lui gần quanh, hoặc là như một người có sức mạnh nấu rượu sau khi nhận chìm cái thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc thùng có thể kéo tới kéo lui. Hoặc là cũng giống như một người có sức mạnh sau khi nắm gốc của một cái sàn lắc qua lắc lại, con sẽ dùng lời với lời nói lắc qua lắc lại vần xoay Samugotama, vâng không? Thì được Tắc Cư Sĩ cho phép, được Na Thông Bồ Tát cho phép, nhưng mà đi khách Tắc Cư Sĩ, cái vị du sĩ mà vừa tranh luận với Đức Phật đó, thì lại e ngại mới nói rằng, mới nói với cái vị giáo chủ Ni Cần Thá là không nên để cho gia chủ Bali đi, bởi vì nghe nói rằng là Samugotama là một người có quyền thuật, có thể lâu kéo được các đệ tử ngoại đạo. Nhưng mà Na Thông Bồ Tát giáo chủ Ni Cần Thá thì chủ quan nói rằng này, gia chủ hãy đi và luận chiến với Samugotama trong cuộc đàm phán này, vì rằng chỉ có ta hay là Ni Cần Thá đi khách Tắc Cư Sĩ hay là ông mới có thể luận chiến với Samugotama thôi. Nghĩa là ông ta rất là tự tin, chỉ có ba người mình đó thì mới có thể luận chiến với Samugotama, thì ông cứ đi đi. Nhưng mà du sĩ đi khách Tắc Cư Sĩ không có an lòng, cũng đã ba lần ngăn cản mà không được. Và Na Thông Bồ Tát mới nói rằng Na Thông Bồ Tát không thể có sự kiện gia chủ Bali trở thành đệ tử của Samugotama được, chỉ có thể có sự kiện Samugotama trở thành đệ tử của gia chủ Bali mà thôi. Do vậy này gia chủ hãy đi và luận chiến Samugotama. Thưa vâng, thưa tôn giả. Thế rồi gia chủ Bali từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giả Na Thông Bồ Tát và đi đến rừng xoài Ta Qua Đức Tát, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến ngồi xuống một bên, rồi ngồi xuống một bên, gia chủ Bali mới gợi chuyện. Bạch Đức Thế Tôn không biết là Ni Cần Thá đi khách Tắc Cư Sĩ có đến đây không, thì Đức Phật là nói có. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với đi khách Tắc Cư Sĩ không? Đức Phật nói ta có đàm thoại Ni Cần Thá đi khách Tắc Cư Sĩ. Gia chủ mới hỏi cuộc đàm thoại như thế nào, thì Đức Thế Tôn người kể là hết. Gia chủ này cũng ghê gớm lắm thưa quý vị, tức là thay vì đi đến là đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà đằng này gia chủ làm giống như là không hay biết gì cái cuộc đàm thoại lúc sáng giữa Đức Phật với Đi Khất Tắc Cư Sĩ. Rồi đi đến là bộ hỏi thăm coi Đi Khất Tắc Cư Sĩ có đến đây không, vừa có diễn ra cái cuộc đàm thoại không, và đàm thoại như thế nào. Sau khi Đức Phật từ thuật lại thì ông ta bắt đầu nói đến cái triết lý về thân phạt mà Descartes chủ trương là tối trọng trong cái việc tạo nghiệp. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài đã tuần tự đưa lên bốn cái ví dụ, mà bốn ví dụ này là nói theo cái truyền thuyết của nói theo cái giáo lý của Descartes. Một câu chuyện nói về một người Descartes, một đệ tử Descartes bị bệnh mà từ chối nước lạnh, chịu nước nóng. Vì không được nước lạnh cho nên người đó mệnh chung. Thì theo Descartes, người ấy sẽ tái sanh từ chỗ nào? Gia chủ Pali mới nói Bạch Thế Tôn, có hai chữ thiên được gọi là Manostat, ý trước thiên. Manostat có nghĩa là do cái sự chấp phải ý được sanh lên làm chữ thiên. Thì Đức Phật ngài chỉ cho thấy là ông ta rất là mâu thuẫn. Hồi nãy thì gia chủ Pali nói là thân là tối trọng để tác thành nghiệp, mà bây giờ khi hỏi cái người đó họ giữ thế giới từ chốn nước lạnh, thì khi mà họ chết họ mệnh chung với sanh về đâu, thì nói là sanh về khỏi trời, là bởi vì do ý của người đó. Thì Đức Phật ngài đã đưa lên vấn đề đó để ngài phản bác điều thứ nhất. Ngài đưa cái thí dụ thứ hai, một người đi gần thá phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới, chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm đối với nước, hoàn toàn trừ đối với nước, và hoàn toàn thấm nhuần đối với nước. Người này khi đi qua đi lại kinh hành có đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé, thì theo như kinh thánh người ấy có thọ quả báo nào? Và Thế Tôn vì không có sự cố ý nên như kinh thánh Natthaputta xem như không phải là một đại tội. Đức Phật hỏi nếu như mà người ấy có cố ý thì như thế nào? Và Thế Tôn nếu cố ý là một đại tội, đi tới đi lui vô tình dẫm đạp côn trùng thì không có tội, bởi vì không có ý, không có cố ý. Và nếu như có cố ý dẫm đạp thì đó là một đại tội. Gia chủ Upali nói như thế, Đức Phật ngài chỉ cho thấy rằng lời nói trước của ngươi, lời nói sau nó mâu thuẫn nhau. Lúc nãy ngươi nói thân là tối trọng để tạo nghiệp, mà bây giờ khi mà hỏi ra cái vấn đề này thì ngươi lại nói rằng có ý, có sự cố ý thì mới là có tội, còn không có ý thì không có tội. Còn ngài đưa Rồi Ngài đưa một cái thí dụ thứ ba đó. Ngài đưa cái thí dụ thứ ba là nếu như một người mà có một vị sa môn hay bà la môn có thần thông, vị đó nói rằng ta sẽ làm cho Nalanda này trở thành cho tàn với một tâm sân hận, có thể được không? Trước hết là Đức Phật nói rằng nếu có người đi đến với cái thanh kiếm đưa cao, người này nói trong một sát na, trong một giây phút ta sẽ làm cho tất cả mọi người Nalanda trở thành một đống thịt, một đống, một khối thịt, được không? Thiện gia chủ Upali mới trả lời rằng bạch Thế Tôn, cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người cũng không thể trong một sát na, trong một giây phút mà có thể làm cho mọi người ở Nalanda này trở thành một bông thịt được. Huống chi là một người nhỏ bé làm sao có thể làm được. Đức Phật là mới hỏi tiếp, nếu như có một vị sa môn bà la môn có thần thông, có đại thần lực, vị này nói sẽ làm cho Nalanda này trở thành cho tàn trong một, với một tâm thần, có thể được, được không? Thì gia chủ Bali mới nói rằng vị sa môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nalanda này không phải chỉ có một Nalanda mà 10 thành phố Nalanda, 20 thành phố Nalanda, hay 30 thành phố Nalanda, 40 thành phố, 50 thành phố Nalanda, vị sa môn này có thần lực cũng có thể làm cho các Nalanda ấy trở thành tro. Thì Đức Phật này chặn ngang chỗ đó, này nói rằng này gia chủ, ông hãy suy nghĩ, hãy trả lời. Sau khi suy nghĩ hãy trả lời, lời nói trước không phù hợp với lời nói sau. Trước đây thì ông nói thân là quan trọng để tác thành nghiệp, mà bây giờ chính ông tự nhận rằng ý mới là quan trọng. Đức Thế Tôn ngài đã đưa ra thí dụ và buộc ông ta phải trả lời như thế. Và Đức Thế Tôn lại đưa thêm một cái trường hợp khác cũng liên quan đến ý thôi. Thì lúc bây giờ gia chủ Upali mới bạch Đức Thế Tôn rằng với ví dụ đầu tiên con đã quan hỷ, con đã thỏa mãn, nhưng vì muốn nghe thêm các vấn đáp sai biệt của Đức Thế Tôn nên con mới đóng vai trò đối lập với Thế Tôn. Thật vi diệu thai và Thế Tôn, thật hy hữu thai và Thế Tôn. Như người những đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn vào sáng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để như ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vì chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích, nay con xin quy tập quy pháp quy tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mình chung cộng đồng vi ngưỡng. Thì Đức Phật bảo rằng này gia chủ, hãy chính chắn suy tư. Chính chắn suy tư là tốt đẹp với những người nổi tiếng như ngươi. Thì lúc bây giờ gia chủ Vô Liêu mới nói bà Thế Tôn, con cần bộ phần quan hỷ, bộ phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói, kêu con hãy chính chắn suy tư. Chính chắn suy tư là tốt đẹp cho những người nổi tiếng như con và Thế Tôn. Nếu các ngoại đạo mà được con làm đệ tử thì họ sẽ trương cờ và tuyên bố, trương cờ giao nguyên ngữ tuyên bố gia chủ, thì gia chủ Bali càng thêm quan hỷ nữa. Bạch Thế Tôn cũng càng bội phần quan hỷ với những lời Thế Tôn nói, kêu con hãy cúng dường đến các, cúng dường cái món ăn cho các cái đi đình tháp đến đến nhà. Vì Bạch Thế Tôn con nghe như sau, người ta đồn rằng Samu Gautama nói chỉ có bố thí cho ta, bố thí cho các đệ tử ta, chứ bố thí cho những đệ tử ngoại đạo khác. Chỉ có bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí cho người khác cũng phước lớn. Bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước, bố thí cho những người khác cũng có phước. Nhưng mà nay Đức Thế Tôn thì con thấy thực tế Đức Thế Tôn lại khuyến khích con nên bố thí cho các liền bị đi gần thác. Bạch Đức Thế Tôn, nay con chúng con biết thời nên làm cái gì, cho nên lần thứ ba con xin quy và quy pháp quy tăng. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ, thuyết về bố thí, thuyết trì giới, về các cõi trời. Ngài trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của các dục, những lợi ích của sự xuất ly. Khi mà Đức Thế Tôn biết tâm gia chủ đã sẵn sàng, đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được quan hỷ, ngài mới thuyết những cái pháp được Đức Phật ngài tán dương đề cao như là khổ tập diệt đạo. Và chính tại chỗ ngồi đó, pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi lên cho gia chủ Upali, tức là gia chủ Upali đã chứng quả Tu Đà Quần. Rồi gia chủ sau khi thấy pháp chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ được tiêu trừ do dự được đoạn, được tận diệt, đạt được vô sự quý, không y cứu người khác, gia chủ bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc phải làm. Và thưa quý vị, gia chủ Bali đã đắc quả Tu Đà Quần sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết về tuần tự pháp và ngài nói lên tứ đế. Rồi gia chủ Bali khi mà về nhà đã dặn cái người gác cổng nhà mình, từ nay về sau khi mà các cái đi gần thái đi đến, đừng có cho vào nhà bảo đứng ở ngoài trước, muốn cần ăn cái gì thì ở trong nhà người ta sẽ đem cho ăn. Chỉ có mở cửa để mời các vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn vào nhà thôi. Thì các tác bác sĩ đi gần thác nghe đồn rằng gia chủ Pali đã trở thành đệ tử Samu Gautama, thì ông ta mới đi tìm hiểu hư thực. Khi đi đến trước cửa nhà thì những người gác cửa nhận gia chủ Pali đã nói như vậy. Vì đi gần thác đi các tác bác sĩ đã trở về nói lại với giáo chủ Ni Gần Thá của mình là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Ni Gần Thá là Tông Bồ Tát cũng không tin, bởi vì gia chủ Upali là một đệ tử cường khôi của Ni Gần Thá, tài cường về lập luận, về căn bản về giáo lý, làm sao có thể bị Samu Gautama thuyết phục được. Cho nên ông ta đã đích thân dẫn nhớ tùy tùng đi đến nhà ông gia chủ. Thì gia chủ Upali đó dặn mọi người ở trong nhà Thứ là những các ngoại đạo như Ganh Thá đứng ngoài cửa đem đồ ra, nhưng mà Natapota lại bảo rằng không cần đồ ăn, chỉ cần đi vào để gặp gia chủ thôi. Thì gia chủ Upali trước đây đó, mỗi lần nghe tin giáo chủ đi Ganh Thá Natapota đi đến thì liền đích thân đi ra ngoài cổng đón tiếp, rước vào trong nhà và thỉnh vào trong nhà giữa, ngồi thỉnh ngồi ở trên một cái ghế trang trọng ở chính giữa nhà. Nhưng mà hôm nay thì khác, trước khi cho giáo chủ đi gần tháng là tôi có tá đến đi vào nhà thì ông ta đã gia chủ đều cũng cho dọn một cái căn phòng giữa phòng khách ấy. Và ông ta ngồi ở chỗ cái ghế gia chủ ở giữa nhà, còn những ghế hai bên ấy, thì để cho đi gần tháng là tôi có tá mời ngồi vào đó. Khi mà Natapota thấy cái thái độ đó của gia chủ Upali liền trách mắng: này gia chủ, ông thật là buồn, ông thật là ngu si. Ông nói rằng tôi sẽ luận chí Sư Gautama, bây giờ ông đã trở về bị trói buộc ở trong cái lưới lớn luận nghị này, gia chủ ví như người đi với hai cao hoàng đi về với cao hoàng vị thiếp, như một người đi với hai con mắt mà trở về thì hai mắt bị khoét. Cũng vậy, ông nói là ông đi luận chí Sư Gautama mà khi trở về thì bị trói buộc ở trong cái lưới lớn luận nghị này, gia chủ ông đã bị quyến thuộc của Sư Gautama lôi cuốn rồi. Gia chủ Upali lúc bây giờ là một vị thánh cư sĩ tu đồ quần, cho nên trước những cái lời lẽ quở trách của ngoại đạo Thánh Học Tông Cô Tá thì chỉ làm cho ông ta buồn cười thôi. Ông ta nói rằng thật phi diệu là quyển thuật lôi cuốn này, thật tốt lành là quyển thuật lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu mà cũng huyết thống thân yên của tôi được quyển thuật này lôi cuốn thời thật là an lạc, thật là hạnh phúc lâu dài cho các huyết thống của tôi. Rồi nếu tất cả các vị sắc ni lị, tất cả các bà la môn, tất cả các vế sát, tất cả các xuất đá đều được quyển thuật này lôi cuốn thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho tất cả người ấy. Nếu thế giới chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, chúng sa môn, bà la môn, loài người được quyển thuật này lôi cuốn thời như vậy an lạc hạnh phúc lâu dài đối với thế giới chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và đời người. Rồi gia chủ Bali mới nói lên một cái thí dụ, nói lên một cái thí dụ cho nàng Taputa biết là ông ta đã trở thành đệ tử của Đức Phật, thì ngoại đạo đi về tháng nào tông ta đừng có kỳ vọng. Thì lúc đó Natapota mới nói: này gia chủ, quần chúng này

không thể chịu đựng được cái lời tán thán của gia chủ Upali, một người mà trước đây mới ngày hôm qua đã là đệ tử của mình, là một thành viên ưu tú ở trong giáo phái Liên Minh Thánh, mà bây giờ chỉ có một buổi gặp gỡ với Samu Gautama Đức Thế Tôn mà đã trở thành đệ tử và trở thành đệ tử Đức Phật. Nên Liên Minh Thánh đã học mở lắm. Thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi nhắc lại cái bài kệ này của gia chủ Bali là vì như chúng tôi đã nói là bài kinh này rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Khi một người mà họ chưa hiểu gì về Đức Phật, cái trí của họ chỉ có một chút xíu thôi, họ mới nghe cái sự kiện đó, họ nghĩ rằng họ sẽ tranh luận, họ sẽ phản biện để làm cho Đức Phật bị chánh đẳng giác, bị bối rối, bị bí lối. Nhưng mà cuối cùng thì họ, Đức Phật càng chỉ cần nêu lên bốn cái thí dụ và tự họ trả lời là họ đã quay về với Đức Phật rồi. Ở trong bài học này, một điều mà chúng ta càng phải nhớ, tức là trong thân khẩu ý thì ý là quan trọng. Như câu Đức Phật ngài dạy trong Pháp Cú: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân con bò kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời. Có câu kinh câu 1, câu 2 Đức Phật đã nói như thế. Nếu như không có cái sự cố ý, không có chitana chủ trương sắp xếp, thì không có tạo thành cái thân nghiệp. Nếu như không có sự cố ý sắp xếp thì không có khẩu hành, không có lời nói. Cho nên mặc dù nói thân nghiệp thế dữ như vậy, thế dữ dần như vậy, khẩu nghiệp dữ dần như vậy, nhưng mà thân nghiệp, khẩu nghiệp đều là do ý tạo thành cả. Đây là cái chủ trương giáo lý của Đức Phật, ý là quan trọng. Bởi vậy khi mà chúng ta tu tập là chúng ta tu tập ý. Tất nhiên chúng ta phải tu tập dần dần, là tu tập về thân Kayasthapana, sau đó tu tập về giới Silasthapana, rồi mới tu tập về tâm Cittasthapana, tức là tu thiền chỉ, rồi mới tu tập về tuệ Panyasthapana, là tu tập về tuệ minh sát. Thì tu tập dần dần như vậy, nhưng mà dầu về tu tập về thân, về giới, chúng ta cũng phải có cái sự khéo tác ý, phải có sự khéo tác ý, chúng ta mới có thể tu tập được. Chứ còn nếu như cái hình thức thân ở bên ngoài làm là làm như vậy thôi mà không có cái sự tác ý thì nó sẽ không có thành tựu được thân nghiệp, khẩu nghiệp đâu. Đó là chủ trương của Đức Phật. Và ngoại đạo Liên Minh Thánh thất bại ở chỗ là họ tuyên bố về thân là tối trọng, nhưng mà họ không thể nào họ chứng minh được tại sao thân lại là quan trọng để tạo ác nghiệp. Cho nên họ không thể nào mà biện luận lấy phần thắng Đức Phật được. Đó là nội dung của bài kinh Upali ngày hôm nay mà chúng ta học. Hôm nay chúng tôi điền, chúng tôi vận công với Thượng Tọa Nhất Đẳng, vì ngày hôm qua chúng tôi mệt quá, Thượng Tọa Nhất Đẳng đã tiếp, đã đổi quán đổi của chúng tôi, và chúng tôi hôm nay tương đối là khỏe, cho nên chúng tôi thiết lại cái ngày của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng, và kính chúc chư tôn đức được an vui, chư Phật tử chúng ta được an lạc. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giao Đẳng trở lại với cái vai trò điều hòa. Nam Mô Bổn Thầy. Không biết quý vị đang trong lớp học có ai chưa được nghe cái phần công và từ xưa đến hôm qua thì vị sư thầy giảng, nhưng mà chưa được giảng bữa nay thầy giảng phần công là cái gì ở miền quê mình, cái lúa bữa nay mình làm để cho ta bài một phần công. Thưa quý vị, trường hợp mà đạo đi gần tháng ở đầu trên là một trường hợp rất là đặc biệt. Giáo chủ Nigantha là Mahavira hay là Nataputta là một vị giáo chủ đương thời với Đức Phật, và đạo trên đã tồn tại liên tục ở trong 2500 năm qua, và ngày nay ở tại Ấn Độ thì đạo trên vẫn là một tôn giáo lớn. Điểm đặc biệt là ở trong kinh điển của đạo trên á thì có ghi lại về Đức Phật mà họ gọi là Đại Sa Môn Cổ Đàm, Mahasamana Gautama là Đại Sa Môn Cổ Đàm. Và ở trong đạo trong Phật giáo thì cũng ghi lại về trường đi gần tháng nào tập ta, đó là một điều rất là thú vị và chúng ta nên nhớ. Quý vị không nghe được hả? Dạ, xin hỏi là quý vị không nghe được hả? Dạ, quý vị chờ một chút nhé. Quý vị chờ. Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Dạ, quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ, đợi tôi để con đổi xong. Dạ, được. Dạ, thưa quý vị, bây giờ mở đầu với bài pháp ngày hôm nay sẽ được thỉnh Thượng Tọa, thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Để Thượng Tọa tự siêu nghĩ một chút, rồi sau cô Thượng Tọa Tân Sĩnh Thượng Tọa tự siêu trở lại. Thượng Tọa Pháp Tân có mặt trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, người đời đó, thì ta thấy rằng cái gì mà nó còn tiềm tàng trong cái ý nghĩa đó, thì nó nhẹ. Mà nói ra bằng lời đó, thì nó mạnh hơn. Và khi mà động tới tay, động tới chân thì nó mạnh hơn nữa. Tại ra ở trong nhiều nền luật pháp, ví dụ ở bên Âu Châu hơn Hoa Kỳ, người ta có thể chửi nhau mà không đến nỗi, nhưng mà người ta đánh nhau thì có thể kiện nhau ra tòa. Luật pháp là cấm động tay động chân. Như vậy thì phải chăng là điều đó cho thấy rằng cái thân nghiệp là nó nặng hơn là ý nghiệp không? Và nếu đưa ra thí dụ đó thì Thượng Tọa Pháp Tân sẽ nói như thế nào khi Thượng Tọa nói rằng theo đạo Phật dạy là ý nghiệp là quan trọng? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đắng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Đại Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết, đã nghe rõ. Qua cái điều này thì con lại có một cái suy nghĩ như thế này. Đối với xã hội mà trong dân gian, thì xưa nay thì người ta nói giống như là người ta nói cái câu là an hiền ở lòng, có nghĩa là an hiền ở lòng, thờ cha đi tu ở đâu á không bằng tu ở nhà, mà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thì cái câu nói của dân gian nói, thì hoặc là họ ảnh hưởng từ ở Nho giáo. Thì khi mà mình nói là an hiền ở lành á, có nghĩa là trong cái suy nghĩ chung chung nhất á, thì người ta lại suy nghĩ rằng là bây giờ là mình an hiền ở lành là không có trộm cắp của ai, không lường gạt của ai, lo làm thôi, làm rồi tự làm tự sống vậy thôi. Vậy là an hiền ở lành rồi. Rồi như vậy là an hiền ở lành là như vậy, theo trong cái suy nghĩ người ta là vậy thôi. Chỉ đơn giản là như vậy. Không lường gạt của ai, không trộm cắp của ai, rồi không có những cái chuyện mà làm phiền xóm làng á, thì gọi là an hiền ở lành. Thì mình nghĩ vậy. Rồi ví dụ như ở trong luật pháp thì người ta lại quy định là khi luật pháp đó là khi mà người ta vi phạm những điều gì đó thì luật pháp quy định những điều như vậy để ngăn chặn khi mà một người vi phạm. Có người thì họ nhờ, họ sợ vì cái điều như vậy, tức là luật pháp ban hành nếu mà mình phạm vào cái khung nào đó, tùy vào mỗi xã hội, phạm vào một cái khung hình nào đó thì tùy theo cái luật pháp của xã hội đó quy định như vậy thì họ sẽ bị trừng phạt theo cái điều luật mà đất nước đó, quốc gia đó, xã hội đó quy định như vậy, thì họ lại là giữ. Nhưng mà rồi á, luật pháp quy định là khi mà con người ta vi phạm thì sẽ căn cứ vào cái điều luật, cái khung hình phạt của họ, mà họ sẽ phạt tù dạ hay là nặng hơn nữa là làm cho tử hình, làm cho chết, ví dụ vậy. Có những cái luật pháp những đất nước là như vậy. Thì thường đó là người ta giống như theo con biết đó, là giống như là ở bên xã hội ở bên phương Tây đó, thì người ta chửi những cái vị nguyên thủ quốc gia thì cứ chửi, thích thì cứ chửi, hay hoặc là họ nói nặng nói nhẹ. Nhưng mà rồi đó, đừng có cái chuyện mà ám sát những vị nguyên thủ quốc gia đó, hay hoặc là mình xúc phạm, mình đánh đập, hay là mình giết chết cái vị nguyên thủ quốc gia đó, thì có lẽ là cũng không có phạm tội gì. Bởi vì người ta được tự do ngôn luận, người ta có quyền nói. Thì có những xã hội phương Tây là như vậy. Thì con nghĩ rằng là cái luật pháp thì quy định những khi mà con người ta vi phạm do có chừng mực, cứ như là có những xã hội thì người ta là không cho chửi, những không cho nói nặng những vị nguyên thủ quốc gia, không cho nói xấu những vị nguyên thủ quốc gia. Rồi có những luật pháp thì cứ gì cứ nói, nhưng mà rồi đừng có hành động thôi, đừng có đánh đập hay là chém giết hay là giết nguyên vị nguyên thủ quốc gia thì cũng không có phạm tội gì. Còn cái luật pháp thông thường ở xã hội thì con nghĩ rằng là khi mà mình có những cái hành động, khi mà mình có những cái hành động, thí dụ như bây giờ người ta đi trộm cướp thì cướp bao nhiêu, cướp như thế nào, thì tùy theo một cái luật pháp của xã hội, rồi khung hình của xã hội quy định như vậy, thì ở tù bao nhiêu năm, rồi tùy theo một cái hành vi của mình, tùy theo một cái hành vi như vậy, nó nặng nó nhẹ, mà nó thuộc về những cái khung hình khác nhau. Những cái khung hình khác nhau ở trong cái luật pháp quy định như vậy. Thì ngay cả đó là người ta có thể là luật pháp quy định là khi nào mà mình khởi ra những cái hành vi, tức là lời nói hay hoặc là những cái việc làm của mình, thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là giống như là mình nói rằng đối với xã hội thì nhiều khi mà mình có một số xã hội đất nước thì con vật thì mình cứ giết thôi, nhưng mà có một số quốc gia thì có những cái con vật cấm được giết, nhưng mà có những cái xã hội thì con vật thì mình cứ giết thôi. Nhưng mà trong Phật pháp thì không phải vậy. Con nghĩ là ở trong Phật pháp thì cái việc mà cái ý nghiệp nó là, mặc dù cái ý nghiệp thì là cái ý nghiệp thiện của mình nghĩ ra đó, nhưng mà mình chưa có biểu hiện bằng cái lời nói, mình chưa biểu hiện bằng cái hành động của mình, thì cũng chưa ai thấy được những điều đó. Và cần thể hiện, biểu hiện bằng cái hành động, bằng cái lời nói, thì người ta mới hiểu được cái tâm tư của mình, hay là mình bộc lộ những cái ý của mình tốt hay là xấu. Mà rồi cái ý nghiệp xấu cũng vậy, cái ý xấu cũng vậy. Khi mà người ta nghĩ ra những cái ý xấu thì cũng không ai biết chuyện đó. Khi nào người ta có những cái hành động, giống như là mình nói là cái hành động nó như thế nào đó, từ xã hội quy định là trộm cắp, hay là quy định tà dâm, hay là quy định cái gì đó, thì sát hại một số nào đó, số sinh vật nào đó, thì người ta gọi là phạm tội, thì quy định như vậy. Nhưng mà trong Phật giáo thì con nghĩ rằng mặc dù là khi mà mình thấy rằng lời nói phát ra thì nó hoàn toàn là đem đến đau khổ cho người khác, mình thấy trước mắt nó quả thật là mạnh, quả là cái hành động. Như là cái bài kinh nói là cái hôm nay một vị giáo chủ đi canh tha gọi là thân phạt ấy, là theo quan điểm của ông là cái điều đó nó là nặng, nó là mạnh. Trong Phật giáo thì nói rằng trong Phật giáo thì chúng ta nói rằng đến tới Phật dạy rằng tới chúng ta có ba cái cửa nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên là khi mà thân chúng ta hành động thì nó cũng đã tạo nghiệp rồi. Rồi lời nói chúng ta xuất phát ra, chúng ta nói thì chúng ta đã tạo nghiệp rồi. Nghiệp đó nghiệp thiện, nghiệp bất thiện gì đó tùy vào cái tâm của mình hết á. Như là trong pháp cú mà khi nãy Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dẫn chứng nhắc nhở vậy. Câu số 1 và số 2. Ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm, hay là ý làm chủ ý tạo nếu với ý thanh tịnh, thì cái quả nó đem đến đau khổ, hay là cái quả nó dẫn đến cái sự an lạc. Thì ở đây muốn nói đến chúng ta để mà có hành động á, lời nói hay là hành động á, thì chúng ta phải xuyên qua cái ý nghĩa tâm của chúng ta suy nghĩ đó. Không có một cái suy nghĩ thiện mà lại là có hành động bất thiện được. Mặc dù là tâm của chúng ta thì nó mau lẹ, nó sanh diệt mau lẹ, như là trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài đã giải thích là tâm nó mau lẹ, nó nhanh như thế nào. Và trong Di Diệu Pháp thì A Tỳ Đàm thì chúng ta cũng biết là tâm sanh diệt cả hàng triệu triệu sát na trong một cái khải móng tay. Thì cái suy nghĩ của mình á, thì cái hành động mà thiện đó, mặc dù là cái ý nghiệp, cái thân nghiệp và khẩu nghiệp đó, khi mà chúng ta hành động đó, thì nó vẫn chậm hơn là cái tốc lực của tâm. Cái tâm sanh diệt nó rất là mau. Và do vậy đó thì khi mà mình khởi lên cái ý nghiệp bất thiện đó, thì mình mới có hành động bất thiện được. Hành động bất thiện được. Cái hành động mà sát sanh, trộm cắp, tà hạnh đó, đó là thân nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà có những cái hành động đó, nhiều khi là cái suy nghĩ của mình thì cái ý nghiệp đó là bất thiện đó. Cái suy ý nghiệp đó bất thiện. Ý chúng ta là do tham ác, hoặc là ý chúng ta là do sân ác, hoặc là ý chúng ta là do tà kiến ác. Là chính vì vậy cho nên khiến cái lời nói của chúng ta, cái khẩu nghiệp của chúng ta nó hoặc là xấu, hoặc là cái hành động của chúng ta là do ý nghiệp đó, thiện hoặc bất thiện, mà cái hành động chúng ta có tốt và có xấu, có thiện và có ác. Cho nên là ngay cả cái gì mà chúng ta được điều khiển, có thể nói đó là chúng ta để mà có mang cái thân này thì chúng ta có hai cái phần thể chất và tâm linh, tâm lý của chúng ta. Thì cái thể chất này nè, là chúng ta hành động, miệng nói, hay là cái tay chân chúng ta hoạt động, hành động cái gì đó thì đều là do tâm của chúng ta điều khiển hết. Cho nên trong cái ý nghĩ là bất thiện đó, cái tâm của chúng ta mà nghĩ đến những cái bất thiện đó, do tham ác, hoặc là do sân ác, hoặc là do tà kiến ác ấy, thì cái đó nó khiến cho chúng ta cái hành động bất thiện. Hay hoặc là tâm chúng ta nghĩ đến điều thiện thì chúng ta có thể thực hiện những cái điều thiện do hành động. hoặc là chúng ta cung kính Tam Bảo, cung kính những bậc trưởng thượng, đó là thân hành động thiện, đảnh lễ, hay là thân hành động thiện là chúng ta thực hiện những cái pháp cúng dường bố thí, thì cái thân hành động thiện đó, mà cái thân hành động thiện đó đó thì nó tùy thuộc vào cái tâm của mình hết. Cho nên là cái tâm nó dắt dẫn tất cả, nó dắt dẫn tất cả. Và do khi mà cái tâm thiện như vậy đó thì nó khởi lên những cái ý thiện. Cho nên là khởi lên những cái ý thiện như vậy đó thì chúng ta mới có thể nói được những cái điều tốt được, hoặc là chúng ta làm được những cái điều thiện được. Còn nếu chúng ta khởi lên những cái ý xấu, ý bất thiện thì cái hành động của mình nó cũng có thể là bất thiện được. Và cái lời nói của mình thật bất thiện được, xấu được. Như vậy thì đối với lại ở ngoài xã hội thì nhiều khi người ta còn cho rằng một cái gì mà hành vi mà mình nói ra, mình làm thì mới có thể nói là biểu lộ lên cái hành vi của mình nó tốt hoặc là xấu. Nhiều khi pháp luật quy định là một khi mình làm những cái điều gì đó thì mình mới vi phạm vào cái luật pháp quy định rồi. Nó có những cái khung hình nhất định, và cái khung hình đó tùy theo nó nặng, nó nhẹ, để rồi người đó phải chịu cái sự phạt vạ của pháp luật, cái sự trừng trị của pháp luật. Thì cái đó là nói đến cái thân hành động. Có một số thì là do cái lời nói nữa. Có một số xã hội hay là cái xã hội họ quy định là nhiều khi mình nói những cái điều gì đó đại kỳ, hay là nói những điều gì đó kiêng cấm thì mình không được nói. Nhưng mà sự thật ra là mình nói hay là mình làm đó, nó cũng là do cái ý hết, cái tâm của mình. Cho nên là cái tâm rất là quan trọng. Ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động thì khổ não bước theo sau, như xe chân bật kéo vậy đó. Mà nếu với ý thanh tịnh thì mình nói hay là mình hành động thì cái sự an lạc đó sẽ đi theo sau, giống như là bóng không có rời hình. Đức Phật ngài ví dụ như vậy. Thì con nghĩ rằng đối với trong Phật giáo thì chúng ta ngăn chặn từ ở trong ngay cả cái mầm móng, cái chủng tử khởi lên từ ở cái tâm. Cho nên là mình tu là tu tâm, tu là tu tâm, tức là tu sửa cái ý nghiệp của mình. Từ cái sửa cái ý nghiệp đó là mình cũng phải tu cái hành động của mình, tức là mình sửa cái hành động gì mình sai trái, hay hoặc là mình tu là mình sửa được cái lời nói của mình. Cái lời nói không tốt thì bây giờ nói lời tốt, cái hành động gì mà bất thiện không tốt thì bây giờ mình cố gắng tránh xa những cái hành động bất thiện đó, không tốt đó, để rồi mình cố gắng làm những cái điều thiện tốt. Và để mà có những điều đó thì con nghĩ rằng là mình tu cả cái tâm của mình, vì tâm là nguồn gốc khiến cho chúng ta có cái hành động, có cái hành động và cái hoặc là lời nói. Như vậy thì mình tu tâm là mình sửa chữa từ ở trong cái tâm của mình, cái suy nghĩ. Bởi vì có một ai đó nói rằng là mình làm cái gì lâu ngày đó thì nó trở thành cái thói quen. Và do cái thói quen nó trở thành một cái nghiệp của mình. Cho nên là cái thói quen đó đó, con nghĩ rằng nó phát xuất từ ở cái ý nghiệp của mình. Cái suy nghĩ của mình thì cũng không ai biết được, ngoại trừ những cái bậc thánh nhân có tha tâm thông, hay hoặc những vị mà chứng thiền á, mà có được cái tha tâm thông thì hiểu được điều đó, hiểu được cái của mình nó suy nghĩ như thế nào. Cho nên cái việc mà mình tu tập thì theo con nghĩ trong Phật giáo là tu tập cả ba, nhưng mà đặc biệt đó là tu tập về ý nghiệp. Và cái ý nghiệp mà có thiện rồi đó, có tốt rồi đó, thì nó lập tức là nó sẽ chuyển hóa cái hành động của mình, hoặc là lời nói của mình nó có thể tốt được. Chứ không phải như người ta nói là khẩu xà rồi tâm Phật này kia, Thì mặc dù là mình nói như vậy, trước đó thì chửi mắng người ta rất là nhiều, nhưng mà sau đó có những cái vài việc làm thiện thì nó là xấu khẩu xà tâm Phật. Nhưng mà khi mà mình khởi lên cái lời nói mắng chửi người ta thì cái đó là chúng ta đã có cái ý nghiệp bất thiện rồi. Rồi sau đó mình có cái hành động thiện giúp đỡ người ta thì lúc đó, đó là mình có cái hành động thiện và ý nghĩ của mình cũng là tâm thiện rồi. Cho nên không có xà tâm Phật được, mà là hành động trước và hành động sau nó tùy thuộc vào cái tâm hết. Tâm mà nghĩ được điều thiện thì nói và làm được điều thiện, mà tâm nghĩ điều ác nói được làm được điều ác. Dĩ nhiên thì tạo được điều thiện thì có được cái quả của sự an lành, mà tạo được cái nghiệp bất thiện thì sẽ bị gánh lấy cái quả khổ sầu ở trong tương lai hoặc hiện tại. Thì con có cái suy nghĩ như vậy. Con xin góp lời qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin xuống mic. Dạ, chúng tôi xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi Thượng Tọa tự quyền hay Thượng Tọa tự siêu có vị nào có mặt ở trước máy không vậy? Dường như đã Thượng Tọa tự quyền, Thượng Tọa tự siêu đều không có mặt ở trước. Dạ, Thượng Tọa tự quyền ấy, hôm nay chúng ta học trong bài học mà Đức Phật Ngài dạy rằng trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á, thì ý nghiệp là tối độc, tức là nặng nhất. Nhưng mà ở trong giới luật á, điều là thì chưa đủ để gọi là phạm tội hay là buộc tội, mà phải có thể hiện của hành động thân và khẩu nữa. Thì như vậy qua những điều luật đó có phải là ở trong trường hợp đó thì thân nghiệp, khẩu nghiệp nặng hơn là ý nghiệp không? Hay là những điều gì được ghi trong đạo luật đó lại mâu thuẫn với điều chúng ta đang bàn ở tại đây? Xin Thượng Tọa hãy giải thích về điểm này, cái tên Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như chúng ta nói rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì hỏi cái nào nó nặng hơn? Ở đây thì như chúng ta biết tất cả là do tâm, thì ở đó chúng ta dựa trên, chúng ta nói trên một hình thái, thì chúng ta nói những cái khi mà nó để tắt thành tội hay tắt thành ý hay tắt thành mà chúng ta gọi là cái chetana đó, thì lúc đó nó là tội, lúc đó nó sẽ là một vấn đề. Bởi vì chetana hang phi cơ quê cơ măng quá đắt, ta nói này cái tỳ kheo, khi tư hành động tức là có nó sanh thiện ác, nó sanh cái điều đúng, điều cái điều nặng, điều nhẹ, cái điều ác, điều xấu, vân vân, hay hoặc là tốt. Thì ở đây nếu cho chúng ta nói trên cái tinh thần ấy, luật á, thì nó phải có cái ý. Bởi vì chúng ta vô tình chúng ta đạp một con kiến, chúng ta vô tình chúng ta đạp một con gián, chúng ta vô tình chúng ta đạp một con muỗi. Trong cái sự vô tình đó mà nó không có ý cố sát thì cái nghiệp nó nhẹ. Nhưng nếu mà vừa chúng ta có cái ý cố sát và chúng ta vừa có cái thân hành động nữa, hay là chúng ta vừa vừa nói người ta mà chúng ta nói lỡ lời, chúng ta nói lỡ lời, chúng ta nói rồi gọi là lỡ lời, là đã có những điều cái đó nó cũng tương đối nó nhẹ. Thì kết quả của nghiệp nó, hành động nó đi cũng đi theo một cái quy trình như vậy. Vậy thì nhưng khi á, chúng ta nói khi chúng ta khởi lên ý mà chúng ta nói, đâu chúng ta đã khởi lên ý rồi, ý nói rồi. Nó vẫn có cái ý nghiệp. Cũng như khi chúng ta vô tình chúng ta đạp, chúng ta vô tình chúng ta đạp, là thí dụ như chúng ta đi, chúng ta biết cái con đường này thế nào nó cũng có côn trùng, thế nào nó cũng có cái này kia, mà chúng ta đi, hay chúng ta đang đi và chúng ta tránh né cái con côn trùng, như là chúng ta đạp nó, và tránh né nhưng vẫn bị đạp. Thì đó, ở đây là nói lên cái vấn đề chúng ta không cố quyết một cách sát hại nó một cách tuyệt đối, nhưng ở đó cũng có hành động tiến tới của chúng ta, chứ không phải là không. Cũng như là mình nói rằng mình không yêu người ta, mình không thương người ta, nhưng mình không giúp được người ta, thì trong đó cũng có một chút xíu gì đó gọi là yêu yêu thương thương chứ. Thì cái ý nghiệp và cái ý tứ nó cũng vậy đó. Nó cũng vậy đó. Cái tinh thần nó tức là nó phải còn một chút, nó có một cái gì đó nó liên hệ, nó cái sợi dây, nó cột, nó trói, chứ không phải là không. Thì cũng như thế. Nếu như nhưng khi mà gọi là phạm luật thì nó là một chuyện khác. Thì luật này nó phải được một cái sự rõ ràng, một cái nơi chốn, một cái hành động, một cái lời nói. Chẳng hạn bây giờ là khi này chúng ta nói dối, khi chúng ta trộm cắp, khi chúng ta sát hại, thì cái hành động sát hại, cái hành động trộm cắp nó rõ ràng. Rồi cái hành động mà thí dụ như bây giờ là gian dâm, hành động nói dối, rồi hành động rượu chè, thì ý chúng ta nói thân nghiệp ác, thì ngay khi đó cái gì là nguy hiểm nhất? Cái ý nó là ghê, nhưng lúc đó thân hành động hay là khẩu nói mà cùng phối hợp, dầu cho chúng ta không chửi người ta, nhưng chúng ta cũng nói một cái lời nói, tức là trong cái tâm nó cũng khó chịu. Quý vị nhớ rõ, trong cái tâm nó khó chịu. Trong cái tâm nhẹ nhàng, trong cái tâm từ tốn, trong cái thiện tâm. Rồi khi chúng ta ghét người ta cũng vậy, chúng ta chửi người ta. Thì cái ghét chửi đó nó cũng là, nhưng điều bây giờ mình nghĩ theo giờ mình học, mình đừng có chửi, mình đừng có chửi người ta nha. Nhưng điều mình nói như cái lời nói nó rất nhẹ nhàng thì cũng chết. Bây giờ mình bực bội giận hờn người ta, nhưng điều mình không để cho cái tâm mình phải thốt ra những cái lời tục tiểu, đó chính là tốt. Thốt ra những cái lời khó nghe là một điều tốt, nhưng có thể nói rằng chúng ta cũng nói một cách điêu hoa, hay chúng ta lời bàn tay sắc bọc nhung, lời nói nó mỹ, nó hoa mỹ, nhưng điều phải nói là nghe xong người ta rất là khó chịu. Chính nó chưa tác thành gọi là lời nói ác, nhưng lời nói này nó có một cái móc câu rất lớn. Vậy thì nếu nói vậy thì hỏi gì chứ, cái điều nào nó sẽ là nặng, hay là cái nào là nhẹ, cái ý nó nặng hay là cái thân hay cái khẩu nó nặng, thì ở đây nó phải được cái sự phối hợp chung, chúng ta mới nói cái nặng nhẹ. Nhưng phải nói rằng nhiều khi chúng ta quơ tay, giả sử như quơ tay không có cố sát gì hết, nhưng mà quơ tay đụng một cái con gì đó và nó chết, thì cách đó nó khác. Còn nếu như chúng ta biết rằng xung quanh chúng ta là những chúng sinh có thể, nó có thể chết, vân vân. Thì ở đây hỏi rằng vậy nếu như bây giờ là nghiệp, nếu ý nghiệp là tối trọng, thì tại sao trong luật tả thì nói nhiều để lên ý nghiệp thì là chưa phạm tội, cho tới khi nào mà thể hiện hành động hay là nói mới là phạm tội? Bởi vì ở đó, đó là cái điều luật, nó phải hợp hội đủ cái giá trị mới gọi là, chúng ta gọi là nhân chứng, vật chứng rõ ràng thì mới gọi là cái phạm tội. Nhưng nhân chứng và vật chứng rõ ràng đã là phạm tội, thì ở trong đó anh đã phạm tội của ý nghiệp rồi. Cũng như bây giờ đó là người ta bắt được một cái người trộm, hay người ta bắt người một cái kẻ mà gian dâm, thì bây giờ chưa có đủ cái yếu tố, nhưng điều yếu tố ngoại tình nó đã có rồi. Là tay anh để mà anh trộm cái vật này trộm vật kia, nhưng anh không có anh đã lấy đồ ở trong nhà người ta hay của người ta đã di chuyển đi rồi, đây là sự thật, thì không bắt tận tay anh được. Khi mà anh ăn cắp hay mà anh gian dâm với người vợ người hay là với chồng người vân vân, thì nhưng ở đó chính là anh đã, ý niệm của anh nó đã là như vậy rồi, ở đó ý nghiệp chưa có bắt tận tay nhưng chưa có làm, nhưng ở đó ý nghiệp anh đã thủ tác rồi, anh đã cái ý niệm sai rồi, thì đây chính là một hành động không được. Cho nên hỏi rằng vậy chứ cái vậy thì hỏi cái ý nghiệp thì phạm tội gì cho tới khi nào mà thể hiện bằng lời nói hay cái hành động thì cái nào nặng hơn? Thì ở đây chính thưa quý vị, nó phải nói rằng diễn tiến do tâm mà, cho nên khó nói lắm, và vừa tâm vừa hành động. Nhưng điều phải nói rằng ý dẫn đầu thì là tạo tất cả mọi thứ, đó là như vậy. Và từ cái chỗ ý này nó mới dẫn tới cái thân nó nặng nề hơn, lời nói nó nặng nề hơn, vân vân. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta cũng nên xác chuẩn ở trong cuộc sống này. Và con kính có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy nhé. Chào thưa quý trường, sư tập tự quyền. Bạch sư tập tự siêu, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự siêu còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trở lại với cô thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tự siêu có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trở lại. Sư Nguyên Thông Bi, Sư Hóa Tân, chúng ta phân ra làm ba thứ nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà phải chăng là mặc dù có ba loại nghiệp như vậy, nhưng mà trong thân nghiệp và khẩu nghiệp luôn luôn có ý nghiệp, có đúng như vậy không? Xin Sư Hóa Hoan Hỷ trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sư Khai Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong cung. Qua đây thì theo con nghĩ đó thì như thế này, cái thường đó là ở trong Phật giáo chúng ta được biết đó là có ba loại nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì ba loại nghiệp đó, thì khi mà mình nói đến những cái chức năng riêng biệt của từng loại nghiệp, thí dụ như là chức năng của từng loại nghiệp, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, nó hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như là cái thân là mình chỉ hành động thôi, hoặc sát sanh, hoặc trộm, hoặc tà hạnh, vân vân. Khẩu nghiệp thì mình nói dối, nói lời, nói lưỡi đôi chiều, hoặc là nói lời độc ác, vân vân. Thì đó là khẩu nghiệp. Còn ý nghiệp là do chúng ta tham ác, hoặc là sân ác, hoặc là tà kiến ác. Thì khi mà nói đến ba cái cửa nghiệp, tức là nói đến chức năng riêng biệt của từng loại nghiệp. Nhưng mà rồi đó thì cái thân mà hành động đó thì chúng ta cũng biết là do cái tâm của mình nghĩ, do cái ý của mình nghĩ. Bởi vì nếu như mà mình cái ý mà mình nghĩ đó, cái ý tâm mình nghĩ những cái việc quấy, những sai, những việc bất thiện đó, thì khiến cho cái thân mình hành động. Ví dụ như là cái anh chàng mà đi trộm cướp người ta, thì trước tiên là anh cũng muốn nghĩ là anh chiếm đoạt của người ta bằng cách rình rập hay là giật ngang dọc gì đó, trộm hoặc là cướp. Thì anh đó phải có một cái suy nghĩ, cái ý nghĩ của mình muốn lấy của người ta bằng cách rình rập hay là dịch ngang của người ta, lấy ngang của người ta, thì cái đó là do cái tâm của ảnh nghĩ. Cho nên ảnh mới có thể hành động, rồi ảnh tìm cách này cách kia, tìm cách này, hoặc là rình rập, hoặc là bỏ công sức ra rất là nhiều, hoặc là giúp dọc người ta. Thì phải nói rằng trong cái suy nghĩ của anh ta đó, thì anh ta đã có một cái suy nghĩ rồi, cho nên anh ta mới hành động trộm cắp. Hoặc làm như một người tà hạnh cũng vậy thôi, vì nghề, vì thương cái người nào đó, hay là thích cái người nào đó, hoặc là chiếm đoạt sở hữu của một cái người nào đó, mà mình khởi lên một cái ý là muốn làm những cái chuyện như vậy, cho nên là mình bỏ vợ nhà hay là bỏ chồng nhà để rồi mình có cái gian díu với những người khác, thì cái suy nghĩ đó đó nó đã hình thành ở trong cái tâm của cái người đó rồi. Cho nên là họ mới có cách để họ tà hạnh. Rồi hoặc là một người mà nói là nói dối cũng vậy. Một người nói dối, họ nói dối là có những người đó họ nói dối theo cái thói quen. Cái thói quen là chuyện gì ra cũng dựng chuyện để nói, dù là những chuyện đùa giỡn hàng ngày họ cũng có thể nói dối được. Nhưng mà có người thì nói dối bằng cái việc mà mình chủ tâm của mình nói dối để cho người khác họ xung đột, nói dối để được lợi về chính mình hay người thân của mình, nói dối để được lợi cho mình, vân vân. Hoặc là vì muốn trả thù, hoặc là vì muốn người ta xung đột, hoặc là muốn được cái này nấy kia, nó phát xuất từ ở cái tâm của người đó. Cái tâm của người đó, cái tâm của người đó là do cái sự bực bội sân hận. Cái tâm của người đó vì muốn được lợi lộc, tham cầu những cái điều này điều kia mà họ có thể nói dối. Cho nên là cái điều mà phát xuất ra từ cái lời nói, phát xuất ra từ cái hành động, thì con nghĩ rằng cũng chính là do cái tâm của người đó hết. Chúng ta cũng biết đó là cái tâm của mình nó nhanh lẹ, mình không có kiểm soát được hoàn toàn. Và mỗi khi mình khởi cái ý lên, rồi một tí nữa là mình sẽ khởi lên cái ý khác liền. Thì nhiều khi mình không kiểm soát được, thì mình không có nghĩ rằng là cái tâm mình nghĩ điều quấy, nghĩ điều sai, sai trái, cho nên là mình hành động. Vì vậy cho nên là mình không có theo dõi được cái tâm của mình, không có kiểm soát được cái tâm mình. Và do vậy đó thì mình không có biết rằng chính cái tâm của mình nó điều khiển cho cái lời nói và việc làm của mình, tức là hành động, khẩu nghiệp và ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Cho nên con nghĩ rằng khi mà mình làm một cái việc gì đó, thì nếu mà chúng ta có cái ý nghiệp bất thiện mà ta khởi lên thôi, nhưng mà chúng ta chưa hành động thì chúng ta chưa có thân nghiệp. Nhưng mà chúng ta đã có ý nghiệp bất thiện, chúng ta nghĩ những cái điều xấu thì chúng ta có ý nghiệp bất thiện, mặc dù chúng ta chưa hành động, chúng ta chưa nói năng gì hết, tức là chưa có khẩu nghiệp bất thiện, nhưng mà chúng ta đã có một cái ý nghiệp bất thiện. Cho nên là khi mà người ta có cái hành động thiện hay là tốt, hay là hành động bất thiện, tức là xấu, hoặc là không tốt, hoặc lời nói không tốt, thì nó phát xuất từ ở cái tâm của người đó, cái ý nghiệp của người đó, cái suy nghĩ của người đó. Tâm thì nó vô hình mà, nó vô hình, nó không có phải là thô thiển như là hành động hoặc là lời nói, nhưng mà rõ ràng là nó sai sự, nó điều khiển cho cái hành động hoặc là lời nói của mình rất là nhiều. Cho nên là nếu mà nói đến ba cửa nghiệp á, thì nhiều khi chúng ta chưa có cái thân nghiệp bất thiện, hay là chưa có cái khẩu nghiệp bất thiện, nhưng mà chúng ta đã có cái ý nghiệp bất thiện. Nhưng mà để mà có lời nói tốt hoặc là lời nói xấu, lời nói thiện hoặc là bất thiện, hoặc là hành động thiện hoặc là bất thiện, thì phải nói là do cái tâm mà. Cái tâm nó điều khiển cho tất cả. Bởi vì điều khiển, khi mà cái tâm nó khởi lên những cái điều bất thiện á, thì khiến cho người ta có những cái hành động bất thiện. Khiến cho người ta có hành động bất thiện. Rồi khi người ta nghĩ ra những cái điều thiện thì người ta mới có thể nói được những cái điều thiện được, điều tốt được. Dạ. Thì theo con nghĩ rằng là nếu mà mình nói tính năng, chức năng của ba cái loại nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì mỗi loại nghiệp nào nó cũng có những cái quả của nó, dù là quả thiện hay là quả bất thiện, quả thiện hay là quả bất thiện. Nhưng mà rồi đó là do nghiệp của mình điều khiển. Dạ. Vì vậy cho nên là Phật mới dạy rằng là nếu giới ý thanh tịnh, nói lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Mà nếu giới ý ô nhiễm đó, nói lên hay hành động đó, thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, tức là giống như con bò mà nó kéo chiếc xe thì cái dấu chân của nó sẽ bị cái bánh xe cán lên, giống như vậy. Thì con, theo suy nghĩ của con thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Vì vậy cho nên là nói đến cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì thật sự ra cái ý nghiệp rất là quan trọng. Nha, cái ý nghiệp rất là quan trọng. Cái ý nghiệp nó sai sự, nó điều khiển cho lời nói và hành động. Thì dĩ nhiên là mỗi một cái loại nghiệp thì nó có cái kết quả của nó, thân nghiệp hoặc là khẩu nghiệp hoặc là ý nghiệp. Con xin có vài cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Cho thú kinh trực là Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thưa Phật tử, con được chia sẻ một vài điều về bài kinh ngày hôm nay. Thật ra thì đối với Phật Pháp, cái chủng tử của nghiệp chính là ở chỗ điều mà Đức Phật gọi là cái chủ tâm tạo tác, hay là Cetana. Và cái chủ tâm tạo tác này, theo trong Phật Pháp đó, chính là cái căn bản để tạo nghiệp. Và khi đến chủ tâm đào tác ấy, thì chúng ta nói thẳng đó là một cái chủ trương thuộc về ý. Cho dù là thân nghiệp hay khẩu nghiệp đều có cái chủ trương đào tác như vậy. Nhưng mà có ba điểm mà chúng ta nên biết về cái Cetana này đó. Là một á, là cho dù chúng ta không muốn làm gì hết thì nó vẫn có Cetana. Lựa chọn hành động hay lựa chọn không hành thì nó vẫn là hành động. Lấy ví dụ như là một người đang lái xe, cho dù là họ muốn ra lui hay muốn đi tới hoặc là đứng yên một chỗ, thì cái đứng yên nó cũng là một hành động, chứ không thể nói là tôi đứng yên là tôi không làm gì hết. Không phải như vậy, tại vì mình đã leo xe rồi thì ôm tay lái rồi thì tự mình có chủ trương. Do đó dù là mình nói rằng tôi không làm gì hết thì cái không làm gì hết nó cũng là làm, nó cũng là tạo. Và cái chủ trương hành động này đó, nó đi với những cái thuộc tính bất thiện thì đó là tạo nên tâm bất thiện, và đi với thuộc tính thiện thì nó tạo ra cái thiện nghiệp. Vì vậy trong cái thái độ sống của người Phật tử đó, thì mình biết rằng cái lực hay là cái sinh khí hoặc giả là cái sức sống của con người nó luôn luôn đẩy chúng ta đi trước, đẩy chúng ta đi tới. Mình muốn nằm yên một chỗ cũng không được. Có một vị pháp sư nói rằng ở trong một cái dòng nước mà đang cuộn chảy, mình nói rằng tôi không muốn bơi tới và tôi cũng không muốn bơi lui, mà tôi muốn nằm yên một chỗ, thì thật ra nó không có chuyện nằm yên một chỗ, mà dòng tâm thức của chúng ta nó là một đẩy đón ta phải làm một cái đường lựa chọn, hoặc là đi tới hoặc là đi lui. Mà mình muốn đứng ở giữa, không đi tới cũng không đi lui đó, thì cũng không được. Dạ. Thì nên một người có thái độ khôn ngoan đó, là lựa được cái lực, và cái lực tích cực cho đời sống. Và khi cái lực tích cực của đời sống như vậy đó, chất liệu tốt. Dạ. Ngày vài ngày trước đây chúng tôi có coi một vài cái tin tức mà về bệnh dịch ngày hôm nay chúng ta gọi là đại dịch viêm phổi corona đó. thì thưa quý vị, người ta tính cho đến giờ phút này đó, thì trung bình đó, 100 người bị nhiễm bệnh đó, thì có khoảng chừng 9%, tức là 100 người đó, 9 người bị chết, còn lại là 91 người đó, là có hy vọng đi khỏi. Cái sự khác biệt giữa đa số mà sống sót và thiểu số mà bị chết vì bệnh viêm phổi corona đó, là họ nói đến cái khả năng đề kháng và của cơ thể. Những người mà có cái bệnh như là bệnh đau tim, bệnh tiểu đường hay là bệnh chuyển thì rất là dễ chết. Nhưng mà nếu cái người mà khỏe, người còn trẻ, người còn khỏe thì cái khả năng đi vượt qua để chống lại vi trùng này nó cao hơn. Thế cũng thời nhiễm bệnh nhưng mà nó còn sức đề kháng của mình, không có nghĩa là người từng nhiễm bệnh cũng chết hết. Thì ở đây cho chúng ta thấy một cái yếu tính rất là quan trọng ở trong cuộc sống đó, là chúng ta cần những chất liệu lành mạnh đó, đó ở trong tâm của chúng ta, nó mới có cái lực để đẩy đi những cái chi phối mà mang tới cái tiêu cực. Thì mình hiểu như điều này là bác sĩ họ khuyên chúng ta nên nghỉ ngơi đầy đủ, nên dùng đủ cái sinh tố như là vitamin C hay là vitamin D, những sinh tố đầy đủ. Và đồng thời rất là quan trọng là chúng ta có tinh thần rất là tích cực. Tinh thần tích cực thì nó làm cho cái hệ miễn nhiễm nó tăng mạnh. Người nào mà cái tính mà bi quan á, thì nó sẽ làm sụp đổ đi, nó sẽ làm yếu đi cái hệ miễn nhiễm, và cái hệ miễn nhiễm nó lại nó yếu đi, nó dễ bị vi trùng tàn phá chúng ta. Thì ở đây nó cũng là một cái bài học rất là cụ thể cho chúng ta thấy rằng tại sao khi những cái ý niệm hiền thiện trong sáng nó rất cần và rất là lợi lạc cho đời sống. Vì vậy đối với người Phật tử học theo lời Phật dạy thì ở trong mỗi trường hợp cái ý nghiệp là quan trọng, và trong đời sống hàng ngày không biết có bao nhiêu trường mà chúng ta phải quan sát, và dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân đó, mình hiểu rằng ở những trường hợp đó cái tâm của mình tương đối là mạnh, tâm mình đủ tốt, tâm mình đủ cái khả năng để miễn nhiễm về phương diện tâm lý cũng như sinh lý. Chúng tôi xin kết thúc bài chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đức Tam Ma ở đây. Xin trân trọng, xin kính chào đảnh lễ chư vị giảng sư đã vào Trung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tổng bí quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.